Đêm kinh hoàng của thực tập sinh nhóm nhạc nữ. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Y rơi vào một khoảng im lặng kéo dài. Một lát sau, cô ấy bỗng lao đến bên bồn rửa tay, rút từ giá ra một con dê ao làm bếp. Cô ấy nắm chặt con dê ao trong tay, hướng về phía San San, hét lên như muốn xé toang cổ họng. Làm sao tôi biết được? Làm sao tôi biết các người như thế nào? Ai biết được thứ ma quỷ đó có bản lĩnh điều khiển thê thỉ di chuyển hay không? Cô rốt cuộc muốn làm gì? Cô chính là tiểu quỷ đó. Cô rõ ràng có thể giết tôi ngay lập tức. Tại sao lại còn bày trò đổ oan cho tôi? Nào, giết tôi đi. Tất cả mọi người đều giết hết rồi. Tôi chắc chắn cũng không sống nổi. Đi. Dáng vẻ của Y Y rơi vào trạng thái cuồng loạn. Điên cuồng vung đê ao về phía San San. San San sợ hãi lùi lại liên tục. Tôi đột nhiên nhận ra. Tin nhắn cuối cùng của Kiều môn chủ chỉ có tôi và San San nhìn thấy. Y Y hoàn toàn không biết rằng năng lượng của con quỷ nhỏ giờ đã rất yếu. Không thể người được. Các bạn đang đọc bản dịch của Tim Thế Giới Tiểu Thuyết, Em Hà Kể Chuyện. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Tim. Các bộ truyện đều đã full trên kênh 2 YouTube của kênh. Mời mọi người vào YT để xem tất cả các bộ truyện của kênh ạ. Ngoài ra Tim còn có 2 kênh TikTok tương ứng. Các bạn vào với Tim cho xôm nhé. Nếu các bạn thích bộ truyện này, cho Tim xin một chút tương tác, like, comment, theo dõi Tim nhé à. Cảm ơn các bạn nhiều u. Vậy, điều này có chứng minh rằng cô ấy vô tội. Chẳng lẽ San San mới là tiểu quỷ? Cô ấy hết mọi người ngay từ đầu. Sau đó vào phòng thay đồ tìm tôi và Y Y. Khi Y Y bỏ chạy, cô ấy không thể đuổi theo vì bị buộc ở cạnh tôi. Đợi đến khi Y Y sợ hãi quay lại phòng thay đồ, cô ấy lo tôi sẽ để Y Y gia nhập, nên đã chỉ huy xác CSS của tiểu ngũ vào để phá rối. Cả hai luồng suy luận đều hợp lý. Hơn nữa, phản ứng của Y Y quá thật. Từ sâu thẳm tôi không muốn tin rằng cô ấy đang diễn kịch. Y Y vung đê ao trong tay, nhưng không được mấy lần đã tự mình vấp chân ngã xuống đất. Con đê ao cũng bay ra xa. Y ngồi bệt xuống đất, sụp đổ khóc nức nở. Nhị nha, đừng nói chuyện vô ích với cô ta nữa. Điều cô ta thích nhất chính là chúng ta tấn công lẫn nhau. Đừng để cô ta thỏa mãn cái sở thích biến thái đó. Chúng ta dù sao cũng sẽ CSS ở đây thôi. Cách chương.